Thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 165, mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào những manh mối Tam Liên đội để lại, nhóm Cố Ninh có thể hình dung được tình huống nguy hiểm mà họ đã trải qua vào ngày hôm đó. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng thoát khỏi bầy tang thi và để lại một thông điệp rõ ràng cho Cố Ninh trên một bức tường bằng sơn xịt đỏ rực. Trên bức tường trắng hiện lên những chữ lớn và vô cùng dễ thấy. Gặp nhau ở thủ đô, sau 3 dấu chấm than là con số 3, biểu tượng của Tam Liên đội. Rõ ràng, đây mới là thông điệp thực sự của nhóm Tam Ca. Những dòng chữ thị trấn Hà Lan mà Cố Ninh thấy trước đó, có lẽ đúng như phân tích của Dịch Thiếu Khanh, chỉ là ai đó vô tình viết lên xe trong lúc nhàm chán. Mà Cố Ninh, vì quá lo lắng và mất bình tĩnh, lại nhầm tưởng đó là một thông tin quan trọng. Kết quả là cô đã bị trì hoãn vài ngày ở thị trấn Hà Lan. Nếu không vì những ngày đó, có lẽ bây giờ cô đã đuổi kịp họ rồi. Mà vào lúc này, nếu không có sự cố nào xảy ra, thì họ có lẽ đã đến thủ đô an toàn. Cố Ninh nhìn bức tường, thở dài một hơi, rồi quay lại nhìn 4 người phía sau. Nói, đi thôi, đến thủ đô nào. Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh, Hạ Cùng và chủ nhiệm Chung đều nở nụ cười. Nhanh chóng lên xe, trước khi bầy tang thi đợt tiếp theo tràn đến. Họ đã khởi động xe và rời khỏi nơi này. Bụp bụp bụp bụp, trong màn đêm, hai dây leo đột nhiên trồi lên từ lòng đất, vươn dài theo gió, phần đầu nhọn của hai dây leo lao nhanh về phía trước, đồng thời xuyên thủng lũ tang thi như sâu chuỗi từng con một. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hơn 20 con, sau đó, dây leo vung mạnh, quét ngang bầy tang thi sang hai bên, khiến chúng văng đi như bù nhìn rơm. Hai sợi dây leo rắn chắc như hai bức tường vững chãi, chắn ngang, không cho lũ tang thi tụ lại với nhau. Trong chớp mắt, bầy tang thi bị chia thành hai bên, chỉ còn lại hơn chục con đang lảo đảo tiến về phía họ. Dịch Thiếu Khanh hoàn hồn, lập tức đạp mạnh chân ga, lái xe lao thẳng về phía trước, giống như một quả bóng bowling hất tung từng chiếc kia. Từng con tang thi bị xe tông văng đi hoặc nghiền nát dưới bánh xe. Dây leo một lần nữa biến đổi, mọc ra những chiếc gai dài gần nửa mét. Hạ Cùng kinh hãi khi thấy lũ tang thi vẫn cố lao về phía trước. Bất chấp những chiếc gai nhọn, cuối cùng bị xuyên thẳng qua cơ thể, không thể cử động, thậm chí có con bị đâm xuyên đầu, chết ngay tại chỗ. Cố Ninh rút người về từ cửa sổ xe, bình tĩnh ngồi xuống, nói với Dịch Thiếu Khanh, tìm một chỗ an toàn rồi dừng lại nghỉ ngơi. Có thể thấy, chủ nhiệm Chung, người lớn tuổi nhất và cũng yếu nhất trong nhóm, đã mệt đến kiệt sức. Nhưng vì sợ làm chậm tiến độ, ông vẫn cố gắng gượng. Nghe Cố Ninh chủ động đề nghị dừng lại, ông thở phào nhẹ nhõm. Trước đây, ông từng bị nhiễm virus tang thi. Dù đã kịp thời tiêm thuốc giải độc nhưng cơ thể ông vẫn không còn như trước nữa. Hạ Cùng vốn cũng đã mệt lả. Anh cao lớn, chân dài, phải co ro trong xe suốt nửa ngày trời, ngủ cũng không thoải mái. Nhưng giờ đây, anh đã quên hết mệt mỏi, hoàn toàn bị cảnh Cố Ninh thao túng sức mạnh quét sạch bầy tang thi làm cho kinh ngạc. Đôi mắt anh lấp lánh như sao. Cố Ninh, chiêu vừa rồi của cô ngầu quá, chết tiệt. Trang Thần cũng không kiềm chế được, quay đầu lại hỏi, Cố Ninh, sức mạnh của cô đã đạt cấp mấy rồi? Với uy lực vừa rồi, chắc chắn không phải người có dị năng bình thường có thể làm được. Tôi cũng không biết, Cố Ninh đáp, quả thật, cô không biết mình đang ở cấp nào. Dù cô có nhiều dị năng, nhưng đều là dạng một lần, không thể tái tạo. Tuy nhiên từ khi không gian của cô mở ra đóng vào liên tục, cô không còn kiêng nể gì nữa, không sợ hao tổn, chỉ muốn tận dụng tối đa khi vẫn còn dùng được. Nếu sau này mất đi, thì sẽ rất đáng tiếc. Xe tiếp tục chạy đến ven biển, Hạ Cùng vừa xuống xe đã lập tức duỗi chân, vung tay, hoạt động cơ thể. Anh co quắp trong xe quá lâu, có lẽ cả người đã cứng đờ. Chủ nhiệm Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt dần khởi sắc hơn. Gió biển rít lên từng cơn, giờ đã là giữa tháng 11. Gió biển táp vào mặt lạnh buốt như lưỡi dao sắc lướt qua da. Cố Ninh lấy từ không gian ra vài chiếc áo lông vũ đưa cho mọi người mặc vào. Sau đó lại lấy ra một chiếc lều lớn đặt xuống đất. Hôm nay ngủ ở đây đi, dù sao không phải ai cũng giống cô. Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục lên đường thì quá sức ép buộc. Sắc mặt của chủ nhiệm Trung đã rất kém rồi, chi bằng nghỉ ngơi một vài giờ, lấy lại tinh thần rồi hãy đi tiếp. Nơi này có vẻ vắng người, không thấy bóng dáng của Tang Thi, lại còn rộng rãi thoáng đãng, quả là một địa điểm tốt để cắm trại nghỉ ngơi. Những người khác dù không nói gì trên suốt quãng đường đi, nhưng giờ cũng đều mong muốn được dừng lại nghỉ ngơi. Vì vậy, mọi người nhanh chóng bắt tay vào dựng lều. Lều trại này đủ rộng để chứa 5 người, kích thước khá lớn. May mà Dịch Thiếu Khanh và Trang Thần đều có kinh nghiệm, còn Hạ Cùng và chủ nhiệm Trung thì hỗ trợ nên lắp ráp cũng rất nhanh chóng. Sau đó, họ trải thêm đệm hơi, bỏ vào 4 túi ngủ. Bên ngoài lều còn có một lớp chắn gió. Vừa chui vào trong lều, mọi người lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Chỉ còn văng vẳng nghe tiếng gió rít và sóng biển bên ngoài. Chủ nhiệm Trung vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe dừng ngay trước lều, chắn bớt phần lớn cơn gió lạnh. Trang Thần đề nghị nấu chút đồ nóng để ăn nên Cố Ninh bèn bảo Hạ Cùng và Dịch Thiếu Khanh đi vào khu rừng nhỏ phía trước tìm một ít cành cây và đá. Về, Dịch Thiếu Khanh có kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã rất tốt. Chỉ một lát sau đã nhóm được bếp lửa, ngọn lửa hắt lên mặt họ, ấm áp dễ chịu. Cố Ninh lại lấy từ không gian ra nồi, bát đũa. Khi Hạ Cùng nhìn thấy những gói mì ăn liền mà cô lấy ra, đôi mắt lập tức sáng rực. Nước vừa sôi, cậu ta lập tức bóc mì, đổ vào nồi nước nóng, xé gói gia vị đổ vào. Lập tức, một mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí, khiến Hạ Cùng si ết, ảy nước miếng, bị Dịch Thiếu Khanh trêu chọc một trận. Họ gọi chủ nhiệm Trung dậy, mỗi người đều có một bát mì lớn. Không ai nói gì, chỉ ngồi vây quanh đống lửa, vừa sưởi ấm vừa húp xì sụp từng miếng mì nóng hổi. Trong thời tiết giá lạnh thế này, được ăn một bát mì nóng ven biển, nhất là khi suốt nhiều ngày chỉ toàn ăn xúc xích khô, bánh mì khô và bánh quy thì quả thực là một sự hưởng thụ lớn lao. Hạ Cùng quấn mình trong chiếc áo lông ấm áp, ăn rất nhanh, miệng đỏ bừng vì nóng, trên trán dịt đầy mồ hôi. Nhưng khi đặt bát xuống, cậu ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Bát sạch bóng không chừa lấy một giọt nước dùng. Chủ nhiệm Trung được bát súp nóng làm dịu đi, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Mì nấu khá nhiều, còn dư khoảng một gói. Nước súp cũng vẫn còn nhưng 5 người đều đã ăn no căng bụng, không thể ăn thêm, đành để lại một bên. Họ ngồi vây quanh đống lửa, thư giãn và trò chuyện. Chủ đề hầu hết xoay quanh những chuyện trước mặt thế. Hóa ra trước đây Hạ Cùng là một nhân viên giao hàng. Khi đại dịch bùng phát, cậu ta đang trên đường giao hàng, rồi thế giới bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Cậu ta liều lĩnh quay về quê một chuyến nhưng gia đình đã không còn ai cả. Trò chuyện rôm rả, chủ nhiệm Trung là người đầu tiên không trụ được nữa, bèn bò vào lều, chui vào túi ngủ, đắp chăn kín mít rồi ngủ trước. 4 người trẻ còn lại vẫn đầy sức lực, nói chuyện từ quá khứ đến tương lai. Cứ thế kéo dài 2 tiếng đồng hồ, đến mức phải thêm củi vào lửa vài lần. Dịch Thiếu Khanh nhìn về phía mặt biển đen kịt, trầm ngâm nói, mọi người nghĩ xem, bao giờ mặt trời mới ló dạng, ai mà biết được. Hạ Cùng vươn vai, cười nói, biết đâu sáng mai mặt trời lại mọc lên từ biển thật đấy. Trang Thần cười lắc đầu, sau đó quay sang Cố Ninh, lại làm phiền cô rồi. Cố Ninh trò chuyện lâu như vậy, tâm trạng hiếm khi thư giãn. Cô cười nói, là vinh hạnh của tôi mà. Thưa ngài, vậy thì, vệ binh của chúng tôi, đêm nay an nguy của chúng tôi giao cả cho cô đấy. Dịch Thiếu Khanh cười nói, bốn người còn lại toàn thân ấm áp, lần lượt chui vào lều nghỉ ngơi. Chỉ còn lại một mình Cố Ninh canh gác. Cô kéo khóa áo lông lên tận cằm, trèo lên nóc xe, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống, đảm nhận nhiệm vụ của người gác đêm. Cố Ninh không thể ngờ rằng câu nói vô tình của Hạ Cùng lại thành sự thật. Khi thấy một tia sáng trắng hiện lên ở chân trời, cô chưa nhận ra điều gì khác lạ. Nhưng khi mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, tỏa ra ngàn vạn ánh vàng rực rỡ, cô gần như quên cả thờ. Cô nhảy xuống khỏi xe, kéo mạnh khóa lều xuống. Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh phản ứng nhanh nhất, vừa nghe tiếng kéo khóa, cả hai đồng thời bật dậy, vội hỏi, Tang Thi đến sao? Không phải, Cố Ninh kéo khóa lều xuống tận đáy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tôi chỉ nghĩ hai người nên ra ngoài xem một chút. Ánh sáng tràn vào lều khiến Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh sững sờ. Ngay sau đó, họ lộ ra vẻ mặt vui sướng tột cùng, vội vã chui ra khỏi túi ngủ, lao ra ngoài. Chủ nhiệm Trung và Hạ Cùng cũng bị đánh thức bởi động tĩnh này. Ban đầu, họ còn hơi hoảng loạn, nhưng sau đó cũng chạy ra khỏi lều. Năm người đứng thành hàng trước xe, nhìn về phía mặt biển. Cả đại dương được ánh mặt trời nhuộm thành màu vàng kim. Sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ cát. Chủ nhiệm Trung nheo mắt nhìn về phía ánh vàng rực rỡ trên mặt biển. Lẩm bẩm, đây là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Hạ Cùng vẫn ngây ngô cười tâu toét. Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh đều nở nụ cười đầy xúc động. Cố Ninh cũng mỉm cười khẽ khàng. Mái tóc vàng kim của cô bị gió biển thổi tung, tâm trạng cũng rộng mở như biển cả. Ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên khuôn mặt mọi người, như thể họ đang được thánh quang bao bọc. Nếu Quý Cửu Trạch cũng đứng ở đây thì tốt biết mấy. Như thể có thần giao cách cảm, Trang Thần và Dịch Thiếu Khanh đột nhiên quay sang nhìn cô. Ba người chạm mắt nhau, lập tức hiểu ý, cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng lúc này, Hạ Cùng đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ tay về phía biển, hét lên, nhìn kìa, có một con tàu lớn. Cố Ninh, Trang Thần và những người khác nhìn theo, chỉ thấy giữa bầu trời rực rỡ ánh vàng, một con tàu đang rẽ sóng tiến về phía họ. Cách chương